Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng Tịnh im lặng, đứng nghiêm bên giường cô, dùng rằng bởi vì anh nhìn thấy cô bị rát mà co rúm, thân thể khẽ phát run. Anh muốn tiến lên, nằm vào trong chăn ôm lấy cô, dùng thân thể mình cho cô ấm áp. Nhưng nếu làm vậy, anh sợ mình ầm nghĩ làm cô tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện anh ở đây, cô nhất định mất hứng. Chỉ là sau khi mang thai, cô trở nên thích ngủ, hơn nữa giấc ngủ rất sâu, không dễ dàng bị đánh thức. Nếu như chân tay anh nhanh nhẹn, có lẽ sẽ không đánh thức cô. Cảm giác người phía sau nghiêm nghị đứng như bức tượng, thực lâu không hề cử động. Hàn Bình Lam bắt đầu nghi ngờ nhưng không mở miệng. Cô biết nếu nhanh phát hiện cô vẫn chưa ngủ, anh lập tức rời đi. Cô không làm gì tiếp tục giả vờ, cho nên anh cứ tiếp tục trầm mặc. Cho lúc này cô lại suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Anh 8 năm trước yêu thương cô, cũng từ bỏ cô bởi vì cô bị người ta cười nhạo. Làm cô từ trên thiên đường hạnh phúc rơi thẳng xuống địa ngục khổ sở. Nhưng 8 năm sau, anh không làm ra chuyện gì khiến cô tổn thương. Sau khi chiếm được thân thể cô không hung hăng vứt bỏ. Anh giữ vững lời hứa của mình, bỏ qua cho ba cô cùng đám anh em trong Viêm Bang. Về phần tại sao lại giam lỏng ba cô, làm con gái Hàn Viêm 20 mấy năm qua, tính tình của ba, cô nào không nắm rõ. Trừ khi ba lần nữa vọng tưởng Viêm Bang sẽ lớn mạnh như xưa, hoặc vì chuyện thế lực mà dùng sai phương pháp, dùng không đúng người bên ngoài, thì cô thực sự không nghĩ có lý do nào khác Long Tĩnh phải giam lỏng ba cô. Hơn nữa trong lúc anh dịu dàng không tiếng động, hơn nữa giống như với phần ký ức đã khắc ghi trong cô, khi trái tim khẽ lệch một nhịp. So sánh 8 năm trước, mấy ngày qua anh dùng thân phận người tình, là người chồng yêu thương cô, cưng chiều cô, chứ không phải là phương thức một người anh yêu thương em gái mình. Như vậy làm cô không cách nào kháng cự, làm cô càng thêm yêu anh. Sau khi sinh con, cô thực có thể rời đi à? Cô đi được rồi sao? Trong lòng nảy sinh không ít u sầu, cô chịu đựng sóng mũi cay cay, chịu đựng không rơi nước mắt, không cho anh biết cô vẫn còn tỉnh, vẫn chưa ngủ. Bỗng dưng, chăn mền trên người một góc bị vén lên, khí lạnh chưa kịp tràn vào, có đôi cánh tay kéo cô vào trong lồng ngực đầy hơi ấm. Nhiệt độ mạnh mẽ từ phái nam đem cô bao bọc chặt chẽ, đem khí lạnh đuổi xa không sót lại. Cô im lặng than nhẹ, cảm giác lạnh lẽo nơi chân tay vì nhiệt độ trên người anh dần dần ấm áp. Cơ buồn ngủ chậm chạp chưa tới thì lúc này đột ngột kéo lên. Cô theo bản năng nhích sát lại anh, hút lấy nhiều hơi ấm. Cảm nhận đây là lồng ngực mình luôn mong đợi, mà đôi cánh tay kia chậm rãi buộc chặt cô, ôm càng chặt hơn. Kiềm lòng không được, anh kéo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mang theo hạnh phúc. Cô dùng mặt mè nhau mấy cái lồng ngực anh, sau đó trầm ổn đi vào giấc mộng ngọt ngào. Khi cô đã đi vào giấc mộng đẹp thì mới có thể cùng với anh làm hành động thân mật, cùng cử chỉ nũng nịu. Nhìn gương mặt khi ngủ say của cô, Long Tĩnh không thể làm gì khác hơn ngoài việc gợi lên nụ cười khổ sở. Thật không có cách nào ở lại, không cách thương anh nữa ư? Là như vậy sao Xuân Nhi? Nếu quả thực như thế, cho phép anh được đến đây ôm em khi em đang ngủ say, cho phép anh lưu lại chút hạnh phúc ngắn ngủi. Nụ cười đầy khổ sở trên khuôn mặt, như bàn tay của anh từ đầu đến cuối chưa từng buông. Thủy Chung chặt chẽ ôm lấy cô và đứa bé trong bụng. Tỉnh lại bởi vì khí lạnh lần nữa đánh úp đến, Hàn Bích La chậm rãi mở mắt nhìn phía bên cạnh. Bên cạnh đó không bóng người. Anh luôn đến lúc nửa đêm lặng lẽ, im lặng đi vào gian phòng của cô, đem thân thể cô ôm trong lồng ngực, rồi dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm cô. Mà lúc cô sắp tỉnh dậy một lần nữa, anh lại không tiếng động rời đi, làm bộ nhanh chưa từng đi vào nơi này. Nhưng mà anh không biết, mỗi một đêm cô đều đợi anh, cô không thực sự ngủ. Cho đến khi anh từ phía sau ôm lấy cô, khi đó cô mới có thể an tâm ngủ và đứa bé trong bụng chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Khi không có anh ở đây, đứa bé trong bụng thực nhốn nháo. Cô cưng à, cô rất thích ba đấy. Một lần vào lúc ba ở đây, con có thể an phận. Sau khi ba đi, con liền làm loạn trong bụng mẹ. Cô cưng, con không phải yêu mẹ à? Đáp lại cô là cục cưng nhỏ khẽ hạ xuống một quả đấm. Tốt tốt tốt, mẹ biết cục cưng không thiên vị, được chứ? Nằm thêm một lát khi anh đi, chăn mất sức hút, đã không còn để hấp dẫn cô tiếp tục ở lại. Nâng cao cái bụng ngày càng tròn, càng ngày càng khổng lồ, cô chậm rãi xuống giường. Cô đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó đi tới phòng ăn. Trên bàn ăn, bà dì chuẩn bị tốt bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, cùng chén nồng đậm mùi thuốc bổ. Dù không thích, nửa muốn kháng cự, nhưng nhìn ánh mắt bà dì cô đành nhắm mắt, đem chén thuốc nghe nói rất bổ cho thân thể, uống toàn bộ trong bụng. Rồi sau đấy, sợ bà dì không ngại bưng tiếp chén đút cho cô. Nghe đến thuốc bổ ra đầu cô tê dại, lập tức nâng cao cái bụng căng căng, từ từ đi tới vườn hoa tản bộ.